Đại đạo độc hành, chương 5 1231-1, vụ hóa xuân thu tàng chân kiếm, 1, cốc truyện audio.com, Diệp Văn Anh này sau khi được Hạng Thiên một lần nữa lấy phương pháp trùng kiếm làm sống lại, dẫn vào tiên đồ, nhưng cả người đều thay đổi, nhát gan, văn tĩnh. Tính tình nàng rất mềm yếu, quá nhát gan, ở thiên nhai hải các bị vô số người chê cười. Tính cách như thế căn bản không thích hợp tu tiên, nếu là thiên nhai hải các trước kia, đã sớm đào thải khỏi sư môn. Nhưng Hạng Thiên đối với nàng đặc biệt sủng ái, thu làm đệ tử, dốc sức bồi dưỡng, nhưng chính là như thế, Diệp Văn Anh này cũng chỉ là cảnh giới kim đan, kiếp này cao nhất cùng lắm Nguyên Anh, khó có thể hướng về phía trước. Ai cũng không ngờ tới, hôm nay gặp Lạc Ly, đây là phản hư chân nhất thế mà biểu đạt lớn mật như thế, nhất thời khiến mọi người kinh ngạc. Diệp Văn Anh nhìn chằm chằm Lạc Ly, trong mắt đều là hào quang, nhìn thấy nàng một khắc này, mắt Lạc Ly nhất thời hơi đỏ lên, một khắc này Diệp Văn Anh mới là Diệp Văn Anh năm ấy xúc động chịu chết. Sinh bởi kiếm, chết bởi kiếm. Đây chính là số mệnh của kiếm chủng chúng ta, Lạc Ly không nên quên ta, sống thật tốt, sống thay ta. Câu này, Lạc Ly cả đời không thể quên được. Ở một bên, Hạng Thiên cũng nhìn Diệp Văn Anh như thế, trong mắt cũng kích động, trong miệng thấp giọng nói. Sư tỷ, từ nhỏ tới nay, Hạng Thiên thích Diệp Văn Anh, sau khi được tin Diệp Văn Anh chết, hắn mới tỉnh lại, cố gắng, mới có hôm nay. Diệp Văn Anh nhìn Lạc chằm chằm Ly, cho dù sau khi sống lại, ngàn năm qua đi, người đã khác nhưng sự thích này vẫn bảo tồn, vượt qua ngàn năm thời gian, lại một lần nữa sống lại. Nhưng, quá khứ chính là quá khứ, hiện tại Diệp Văn Anh đã mới sinh, dần dần loại ánh sáng kia biến mất, nàng lại biến thành Diệp Văn Anh nhát gan, khiếp vía. Nàng cúi đầu trở về bình thường, Lạc Ly và Hạng Thiên đều thở dài một tiếng, Thanh Y Thanh Luân lại thả lỏng, thở ra một hơi dài. Lạc Ly nhìn nàng, thở dài một tiếng, nói. Văn Anh, năm ấy người ta có duyên gặp nhau, ta nợ ngươi một cái nhân tình. Ngươi nhớ, nếu có việc cứ tìm ta, dù trời sập ta chống cho ngươi. Diệp Văn Anh nhẹ nhàng gật đầu, không dám ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Ly nữa, Hạng Thiên nói. Văn Anh, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Văn Anh nói, vâng, sư phụ con đi đây. Nàng cúi đầu từng bước lui về phía sau, lúc sắp đi đến cửa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Ly, giống như muốn đem khuôn mặt Lạc Ly ghi tạc trong lòng, vĩnh viễn không quên. Ở trong mắt Diệp Văn Anh sinh ra một loại lực lượng kỳ dị, Diệp Văn Anh ban đầu kia đang bắt đầu dần dần biến hóa, một loại tinh khí thần từ trước tới giờ chưa từng dùng xuất hiện ở trên người nàng. Diệp Văn Anh rời khỏi tiệc rượu tiếp tục, Lạc Ly và Hồ Thiện chân nhất ở lại nơi đây, Hồ Thiện tính ở đây truyền thụ Lạc Ly Hồ Thiện tuyệt mệnh kiếm của mình. Ngày hôm sau, tỉ muội Hỏa Vũ Mị bay ngàn vạn dặm chạy về, xa xa nhìn thấy Lạc Ly, hai người đều vạn phần cao hứng. Các nàng lao tới, giống như tỉ muội Thanh Y Thanh Luân, ôm chặt lấy Lạc Ly tuyệt không buông tay. Lúc này, Lạc Ly cảm nhận được cảm giác của sư phụ, mình đã phản hư, cần gì để ý cái khác, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn trời sập như vậy trời sập, muốn đất nứt như vậy đất nứt. Đây chính là lực lượng phản hư, tấn thăng phản hư, có thể muốn làm gì thì làm. Dưới phản hư, đều là kiến hôi. Loại lực lượng này, loại cảm giác này khiến người ta quên hết tất cả, muốn làm gì thì làm, tự cho rằng mình. Cốc truyện audio.com, chính là thiên địa, mình chính là thế giới. Đây chính là lực lượng phản hư, quyền lợi phản hư. Nhưng đây cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Ở dưới tâm lý này, ngươi đã cho rằng ngươi là thiên địa, vậy ngươi thực hóa thành thiên địa đi, bản thân liền sẽ bị thiên đạo mình nắm giữ chậm rãi tan rã. Cuối cùng triệt để biến mất hóa thành một bộ phận của thiên đạo triệt để tử vong. Loại tử vong này, là không có bất cứ khả năng sống lại nào, dưới thiên đạo, hình thần câu diệt. Đi lên con đường hóa thần thiên kiếp vô số, 3.000 năm nếu không thể tấn thăng phản hư tất bị lôi kiếp tiêu tán, nhưng, lại có thể chuyển sinh đầu thai, binh giải trùng tu. Sau khi tấn thăng phản hư tuổi thọ kéo dài, ít nhất vạn năm, nhưng, những phương pháp chuyển sinh đầu thai, binh giải chi thuật kia không có hiệu quả nữa, bởi vì ngươi đã hòa hợp với thiên đạo. Muốn tiếp tục sống sót, chỉ có một cách phi thăng thành tiên. Chỉ có tiên giới, mới có biện pháp tiếp tục đi. Hỏa Vũ Mị tỉ muội tới đây, có lẽ là chịu Diệp Văn Anh ảnh hưởng, có lẽ là sư phụ bày tỏ, một lần này Lạc Ly không buông tay, cũng ôm chặt lấy các nàng. Đã có duyên gặp lại, đã có duyên yêu nhau, vậy ở cùng một chỗ đi. Hỏa Vũ Mị tỉ muội không ngừng kể tình hình của các nàng những năm qua. Lạc Ly cũng nói ra quá khứ của mình, nghĩ một chút Lạc Ly duỗi tay lấy ra hai thanh thần kiếm. Còn lại hai cái thối xác thí nhận, Lạc Ly đưa cho hai tỉ muội. Thưa lỗi kiếm thần đại nhân, ta còn có một thanh thần kiếm cấp 9 thiên khung lạc tinh kiếm giữ cho ngươi, hai thanh này ta tặng người ta trước. Hỏa Vũ Mị tỉ muội nhìn thần kiếm này, vui vẻ vô cùng, đây là thần kiếm cấp 9. cẩn thận quan sát liền cảm thấy nó như do ánh sáng hợp thành, như vô tận huy hoàng sắc bén tập trung hết đến một điểm này. Nhìn thấy nó tựa như thấy được lực lượng cực điểm, sắc bén cường hãn, không nói, không sáng không hiện nhưng ẩn chứa cực đạo nguyên năng. Thiên nhai hải các thi hào trong môn, hải sinh minh nguyệt vụ hóa xuân thu tàng chân kiếm, vân khởi thiên nhai, sát na phương hoa chuyển đầu không. Kiếm pháp trong môn này đi là thái chân vụ huyễn, phong hoa tuyết nguyệt các kiếm ý lộ số, một thanh thần kiếm cực kỳ quan trọng đối với các nàng. Hỏa vũ mị cùng hỏa kiêu dương nhìn nhau một cái, chợt hai người ở hai bên má của Lạc Ly đều hôn hắn một cái. Hai người còn muốn triền miên với Lạc Ly một hồi, lúc này Hồ Thiện Chân Nhất đến đây, nói. Lạc Ly, đi rồi, học kiếm đi. Sư phụ truyền kiếm, Lạc Ly không dám không đi, nói. Các ngươi chờ ta học xong lại đến gặp các ngươi. Sau đó Lạc Ly và sư phụ bắt đầu học kiếm. Kiếm pháp Hồ Thiện sáng tác lấy quy nguyên trung cực càn khôn phá, cực quang cương tuyệt trảm của càn khôn ma giáo, hỗn nguyên tông hỗn độn ma chi nguyên linh tịch diệt oanh làm thức mở đầu chém đại địa chém biển lớn, chém bầu trời. Sau đó lấy ba thức hợp nhất Hồ Thiện sáng tạo ra ba chiêu trảm nhất thiết, trảm phích lịch, trảm tuyệt mệnh. Ở lấy ba chiêu dung hợp sáng tạo ra trảm hư vô, trảm phiêu miểu, hai đại chiêu thức. Ở dưới Hồ Thiện thúc đẩy, phía sau hẳn còn có một chiêu kiếm pháp, sau đó chín chiêu hợp nhất, hóa sinh chiêu thứ 10, đó mới là một kiếm đáng sợ nhất. Chỉ là hiện tại còn chưa thúc đẩy ra, nhưng hiện tại kiếm pháp này có thể nói chính là pháp thuật mạnh nhất của Hồ Thiện, đến đây truyền thụ hết cho Lạc Ly. Cách chương.